Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, liền kêu nàng võ chiếu đi. 9 càng cầu đặt mua, tiểu sư đệ, cái này yếm đỏ sư tỷ nàng xuyên qua. Làm sao vậy, trắng yêu nữ, ngươi cũng muốn xuyên hay sao? Hừ, Loan Loan sư tỷ mặc đến. Ta Bạch Thanh Nhi liền xuyên không được sao? Bạch Thanh Nhi kiều, hừ một tiếng, đổi lên này kỳ vật lâu chế tạo đặc thù yếm đỏ. Lập tức liền đưa lưng về phía Dương Tranh, hai tay vịn này giường êm ranh giới. Một cái quay đầu lại Bách Mị Sinh, cái này yêu nữ vậy mà ngay trước Dương Tranh mặt, liền bản thân đem này che cản cảnh đẹp một mảnh nhỏ lụa bố cho nhấc lên tới. Tiểu sư đệ, hôm nay, tỷ tỷ cũng muốn làm một hồi đại sư tỷ. Một tiếng cười duyên, Dương Tranh không thể nhịn được nữa. Một tát rơi xuống, dài kiếm xuất vỏ, lại bắt đầu trong phòng tiến hành thuần túy nhất tu luyện. A, lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, là bên ngoài ra mua bữa ăn sáng trở lại Mộc Huyền Thanh. Cái này tiểu... Mỹ nhân nhìn thấy trong phòng tình cảnh, tâm thần mà run lên, mới vừa mua bữa ăn sáng liền rời tay rơi vào. Hàng Châu, Tề Vân Tửu Lâu, lầu 2 trên dựa vào bên phải nhất có một bàn người. Hấp dẫn lầu 2 này trên tất cả người ánh mắt, một bàn kia có 4 cái mỹ nhân, mỗi một cái đều có thể nói nhân gian tuyệt sắc, mà còn phong cách khí chất đều bất đồng. Có thành thục quyến rũ, có thanh xuân đáng yêu, có thành thục lãnh diễm, còn có này thuần túy diễm mỹ, khiến đám người duy nhất khó chịu là, bàn kia trên còn có một người đàn ông, một cái nhìn lên tới võ công cũng liền giang hồ tam lưu trình độ nam nhân. Khả năng liền là như vậy một tên, một mực một người chiếm tứ đại tuyệt sắc, mà còn cái kia diễm mỹ nữ tử vẫn ngồi ở cái tên kia đại. Trên chân, thiên lý ở đâu? Thiên lý ở đâu a? Tiểu tử kia, lông đều còn không có trường tề đi. Có thể đối phó đến tứ đại tuyệt sắc mỹ nhân sao? Không ít người thầm than thượng thiên bất công. Bất quá cũng không ai dám đi lên tìm phiền toái. Nhãn lực tốt một điểm đều có thể nhìn ra. Này mấy cái tuyệt sắc mỹ nhân, đều không phải phổ thông nữ tử. Không chỉ có siêu cao nhan trị, võ học tu vi cũng không yếu. Một bàn này người, chính là Dương Tranh cùng Phó Quân Sước, Hoa Giải Ngữ, Doanh Tán Hoa cùng Sắc Đẹp Tứ Mỹ, Loan Loan cùng Bạch Thanh Nhi. Hai cái thiên hạ có tiếng yêu nữ, bình thường đều là tại Tà Đế Động Thiên hoặc là độc lập trong tiểu viện. Cút ngay, khác ngăn cản lão tử đường. Lúc này, một cái cuồng ngạo thanh âm tại bên ngoài đường phố trên vang lên. Tiếp theo liền là một trận móng ngựa bay nhanh âm thanh. Bản công tử thời gian đang gấp. Các người những cái này điêu dân hết thảy cút ngay. Cuồng ngạo thanh âm lại vang lên lên. Cái nào như vậy cuồng? Lầu 2 trên, một cái kiếm khách hơi nhướng mày. Hướng ra phía ngoài môn nhìn lại. Dương Tranh bọn họ một bàn này ngồi ở tựa như nhất dựa vào bên vị trí. Tự nhiên cũng nghe thấy bên ngoài cuồng ngạo thanh âm. Hắn hơi nhướng mày, hướng bên ngoài xem xét. Tiếp theo sắc mặt lạnh lẽo. Trên đường phố, có một cái công tử áo gấm đang tại khống chế một đầu con ngựa cao to. Tại này đường phố trên mạnh mẽ đâm tới. Cẩm y công tử kia, kiêu ngạo cuồng tung. Vậy mà không để ý đường tính mạng người. Trong thành này phồn hoa trên đường phố tùy ý làm bậy. Mà liền tại này phía trước cách đó không xa, một cái tiểu nữ hài đứng ở đó đường phố trung ương. Giờ phút này giống như là bị dọa đến ngây dại một loại. Trong mắt tràn đầy bất lực, nhìn qua này xông về đại con ngựa cao to. Ruột ruột, này ngựa liền muốn vọt tới tiểu nữ hài trước người lúc. Đột nhiên giống như là bị kinh sợ, móng trước tử cao cao giơ lên, một trận kêu loạn, kinh ta ngựa, cho ta chết. Lập tức, công tử áo gấm rút roi, Vậy mà hướng về phía này đường phố trên trung ương tiểu nữ hài liền là vô cùng ngoan độc một roi. Quăng đi. A, bên đường có phụ nhân hét lên một tiếng. Không đành lòng thảm trạng phát sinh. Oanh, liền tại này lăng lệ vô cùng roi ra rơi xuống trong nháy mắt. Xung quanh 100 mét bên trong không khí đột nhiên một cái chấn động. Đám người chỉ gặp một nói huyễn ảnh trống rỗng xuất hiện. Đứng ở đó tiểu nữ hài trước người. Đạo thân ảnh kia, giờ phút này đứng ở tiểu nữ hài trước người. Âm trầm đến đáng sợ. Phảng phất cái này thành Hàng Châu phía trên bầu trời. Cũng bởi vì hắn xuất hiện mà âm u xuống. Hắn tay bắt, ở công tử áo gấm bỏ xuống roi ngựa. Cái này người, là Dương Tranh. Giờ phút này, hắn rất sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngươi là thứ gì, dám cản trở bản công tử. Ngươi cũng cho lão tử đi chết. Thượng cấp đại lập tức. Công tử áo gấm mặt lộ ra tàn bạo vẻ, nắm lấy roi ra tay phải vừa dùng lực, muốn đem roi ngựa từ Dương Tranh trong tay xê hậu ra. Lại một lần nữa đánh tiếp, bất quá, Dương Tranh nắm roi ngựa, một chút bất động, cái này công tử áo gấm, chỉ có một bộ da túi, trên thực tế võ học tu vi liền nhị lưu không tính là bản công tử đại tùy lục hoàng tử. Ngươi là thứ gì, còn không cho bản hoàng tử cút ngay. Lão cẩu, ra tới, cho ta đem cái này người giết. Công tử áo gấm sắc mặt đỏ lên, giống lớn một tiếng, nguyên lai, tên này lại là đại tùy triều đình lục hoàng tử. Thế nhưng là, hắn tựa hồ quên thành Hàng Châu không phải đại tùy địa bàn. Nơi này là đại minh triều đình thành Hàng Châu. Âm u bên trong. Một đạo thon gầy thân ảnh lướt ra tới, thân pháp cực kỳ quỷ dị, đánh về phía Dương Tranh, bất quá chỉ nhào ngược lại một nửa, liền phát ra một tiếng vịt tiếng nói một loại hét lên. Kinh hãi vạn phần liên tiếp lui về phía sau, cầm lên này thượng cấp đại lập tức công tử áo gấm liền chạy. Lục hoàng tử, chạy trốn. Này thon gầy thân ảnh lại phát ra một tiếng vịt tiếng nói kêu. Không dám làm bất kỳ dừng lại gì. Chật vật thoát đi. Hắn không nghĩ dừng lại. Dù là hắn là tông sư. Giờ phút này cũng không dám làm nhiều một khắc dừng lại. Bởi vì, hắn đánh về phía Dương Tranh lúc. Nhìn thấy một đôi huyết đồng. Một đôi vô cùng khủng bố huyết đồng. Diêm La, Dương Tranh mở miệng. Đồng thời một trưởng đánh ra, một trưởng này tên là Diêm La. Diêm La thúc dục nhân mạng, đám người đều nhìn thấy Dương Tranh đánh ra một trưởng, này không khí một cơn chấn động, tiếp theo bay vút mà ra thon gầy thân ảnh cùng trong tay hắn bên trong lục hoàng tử hoàng kêu thảm. Một tiếng, sau một khắc toàn bộ người trong nháy mắt bốc hơi, này không trung chỉ còn lại hai bộ quần áo. Theo gió bay xuống, cái này một cái nháy mắt, xung quanh trong vòng 100 thước, yên tĩnh không tiếng động. Thế gian này, đến tột cùng là bực nào khủng bố võ công, có thể đem người trong nháy mắt bốc hơi. Này trống rỗng xuất hiện, chặn lại công tử áo gấm một roi. Cứu này tiểu nữ hài nam tử lại là ai? Làm đám người kịp phản ứng lúc. Này tóc dài vũ động nam tử cùng tiểu nữ hài đều biến mất không thấy. Mà tửu lâu trên, đến gần bên phải nhất một bàn kia trên 4 cái tuyệt sắc mỹ nhân cũng biến mất không thấy. Nhìn đến lầu 2 trên một đám khách uống rượu sửng sốt một chút. Đại ca không hổ là ta đại ca. Cái này chờ trưởng pháp. Quá mẹ hắn đáng sợ. Trà lâu phía bên phải vách tường trên. Xích Tôn Tin dựa vào vách tường, dù là hắn là tông sư cấp cao thủ, giờ phút này cũng là trợn mắt hốc mồm, đối Dương Tranh sùng bái lại sâu hơn mấy phần. Thiên Hương Tửu Lâu, độc lập sân nhỏ, Dương Tranh nhìn xem tiểu nữ hài cũng nhìn xem nàng. Cái này tiểu nữ hài chính là hắn trước đó tại đường phố trên cứu được cái kia tiểu nữ hài. Lúc ấy công tử áo gấm hành vi. Khiến hắn cuồng nộ, mà cứu được sau, giờ phút này mới phát hiện, cái này tiểu nữ hài rất là không bình thường. Đinh, ký chủ Dương Tranh, phát hiện băng cơ ngọc cốt thiên phú người sở hữu, xin chú ý bồi dưỡng. Đây là tà đế hệ thống nhắc nhở, nói cho hắn biết trước mắt cái này tiểu nữ hài nắm giữ cùng hắn giống nhau như đúc băng cơ ngọc cốt thiên phú, mà cái này thiên phú học lên ma môn đặc biệt là âm quý phái võ công tới. Vậy thì cùng uống nước ăn cơm một dạng đơn giản. Ngươi tên gì? Dương Tranh hỏi tiểu nữ hài. Vũ Nhi, ta kêu Vũ Nhi. Tiểu nữ hài chần chờ một chút, rụt rè nhìn xem Dương Tranh. Loan tỷ, ngươi cũng nhìn thấy nàng thiên phú, cho nàng lấy cái tên đi. Dương Tranh hướng Loan Loan nhìn lại. Loan Loan, thiên ma bí mật, đại thành. Tự nhiên có thể nhìn ra tiểu nữ hài một thân căn cốt cực độ bất phàm. Liền kêu nàng võ chiếu đi. Nhật nguyệt trên không, quân lâm thiên hạ, Loan Loan hơi trầm ngâm. Nói một câu, võ chiếu, nhật nguyệt trên không, chiếu. Trong chớp nhoáng này, Dương Tranh chỉ cảm thấy bản thân đầu óc nổ tung. 600 bài định, cảm tạ các đồng chí ủng hộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.